Turan, dù cho không thật sự là một kẻ mang trên người bí mật gì đi chăng nữa thì Thenia cũng không thể để Sine coi khinh mình, muốn làm gì thì làm được. Quảng cáo, cách chương.